hôn sai 55 lần. Chương 875, hôn lễ của Khuynh Thành Đường thời kết cục 1, góc truyện audio.com. 3 năm lẻ 5 tháng sau, Tướng Nguyệt không có ở đây trong 3 năm lẻ 5 tháng. Cố Khuynh Thành ở trên diễn đàn làm mẹ kết bạn được với bạn mới cùng họ với cô tên là Cố Lan San, cũng sinh đa bào thai, chẳng qua kém hơn một đứa của cô, là song bào thai, một nam một nữ, nam tên Bì Bì, nữ tên Cầu Cầu, cũng là một cô gái hạnh phúc. Hoa Quả Đường cùng Tiểu Bì Cầu sinh cùng năm, chẳng qua là nhỏ hơn Tiểu Bì Cầu 1 tháng. Khả năng bởi vì cùng họ tăng thêm tuổi tác của mấy đứa bé gần bằng nhau, lúc hai trò chuyện trên diễn đàn làm mẹ, liền vô cùng hợp ý nhau, về sau còn thêm bạn thân trên WeChat, thường xuyên khoe khoang bọn trẻ, sau đó trực gặp mặt bên ngoài, có qua có lại, số lần gặp nhiều, hai người ngược lại quen thành bạn tốt. Lại là một năm xuân về hoa nở, Hoa Quả Đường 3 tuổi rưỡi cùng Tiểu Bì Cầu tới tuổi đến nhà trẻ Cố Khuynh Thành và Cố Lan San hẹn nhau một buổi chiều ở 10 dặm Thịnh Thế, đi mua túi sách cho bọn trẻ. Chọn xong túi sách, Cố Lan San cùng Cố Khuynh Thành đi dạo qua mấy cửa hàng nữ trang, lúc đi ngang qua một cửa tiệm Cố Lan San đột nhiên nhớ tới một chuyện cũ, nói với Cố Khuynh Thành. Vừa nhìn thấy cái tiệm này, tôi liền nhớ lại tới tôi lấy những 20 tấm chi phiếu, đem tất cả quần áo ở tổng cửa tiệm về nhà. Cố Khuynh Thành nghe được không nhịn được cười nói, ông xã cô phản ứng thế nào? Cố Lan San tùy ý cầm một bộ quần áo, khoa tay múa chân ở trước mặt mình. Anh ấy nói tôi không có tiền đồ, muốn quét cũng phải quét cả thương trường trở về. Cố Khuynh Thành, ông xã cô đối với cô thật tốt. Cố Lan San cười không nói gì. Có lẽ là bị Cố Lan San ảnh hưởng, Cố Khuynh Thành đột nhiên có chút hiếu kỳ nếu như mình quẹt hết thẻ của Đường thời, anh sẽ phản ứng như thế nào? Cố Khuynh Thành suy nghĩ một hồi, sau cùng dứt khoát đem đồ mình thấy thuận mắt, không chút để ý giá cả cho người gói lại, sau đó đưa địa chỉ giao hàng, trực tiếp đưa thẻ Đường thời cho mình tính tiền. 10 dặm Thịnh Thế như tên, chính là con đường dài tới 10 dặm, toàn bộ đều là nơi tiêu phí, mà đa số đều là sản phẩm cao cấp, một thứ linh tinh, có lẽ giá cả liền lên đến tận 7 chữ số. Cho nên Cố Khuynh Thành đi theo người Cố Lan San quấn mấy cửa hàng, cũng đã tiêu xài hơn phân nửa tiền trong thẻ Đường thi cho mình. Tấm thẻ này của cô và Đường thời kết nối, lúc tiêu phí, không chỉ gửi thông báo lên điện thoại của cô, mà cũng sẽ gửi một tin lên điện thoại của Đường thời. Cố Khuynh Thành một bên quét thẻ, một bên suy nghĩ, mình tới đã quét tới trình độ này, Đường thời lại không gọi điện thoại cho mình, hỏi mình làm gì sao? Lúc này Đường thời đang ở phòng hội nghị trong công ty Thịnh Đường họp, điện thoại di động đặt ở trong túi, thỉnh thoảng sẽ rung một cái, mỗi lần móc ra, đều là nhắc nhở chi phí tiêu thẻ mà anh cho Cố Khuynh Thành. Sau khi xem xong, lông mày Đường thời cũng không thèm động tiếp tục nghe nội dung cuộc họp, sau đó thỉnh thoảng điện thoại lại rung, quét mắt số dư còn lại một vòng. Mắt thấy tiền ở bên tổng chỉ còn lại có 20%, Đường thời trầm tư một chút, sau đó nghiêng đầu thấp giọng nói một câu với thư ký trưởng Trương Tiểu Tả, sau đó Trương Tiểu Tả khẽ gật đầu, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng họp. Cách Trương,